Chương 5. 0080 ám toán 1. Đám người cùng nhau đuổi theo vợ chồng trẻ bước đi, chạy như bay đến thôn trại phía sau. Này xem xét không khỏi đều có chút chính lăng. Phía trước có cái như vậy ta nở dê đa lớn trận, mỗi tảng đá đều không khác mấy có ba người ôm hết khoảng cách, độ cao siêu việt một cái nửa trưởng thành độ cao. Những thứ này ta nở dê đa lớn, phảng phất là bị không biết tên tu giả, không biết từ chỗ nào chuyển đến giống như. Mười phần đột ngột dựng đứng tại thôn trại phía sau trên đất trống. Một khối cách một khối, phía trên đều điêu hữu hình sắc mặt khác nhau chạm giống hoa văn, nhìn xem ngược lại là có mấy phần quỷ quệt thái độ. Tiêu Mục nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Xem không hiểu trận pháp tiểu gia hỏa, ngửa đầu đi nhìn bản thân phu quân. Đã thấy hắn thít chặt mặt mày, có chút xuất thần cẩn thận nhìn lên trước mắt trận pháp, nửa ngày đều chưa từng nháy một chút mắt. Tiêu Kiêu đại nhân không dám lên trước quấy rầy, liền đứng tại bên cạnh hắn, quan sát tỉ mỉ hắn thần sắc trên mặt. Tiêu Kiêu Liên, bình thường nhìn xem liền tốt anh tuấn, lúc này nghiêm túc bộ dáng, càng có vẻ tuấn mỹ điệt lệ, phong thái xuất chúng. Đẹp mắt, tiểu gia hỏa âm thầm thầm nghĩ. Tay nhỏ muốn đi ký hắn, đến nửa đường nhưng lại dừng lại. Ngược lại là Mặc Liên lấy lại tinh thần lúc, vừa lúc gặp tiểu gia hỏa này rụt về lại một đoạn ngó sen bạch tay nhỏ, không chút do dự liền thăm dò qua bắt lấy. Kiều Kiều, ta tìm tơ y hai nơi sinh môn, biết trận này tinh túy. Đi. Mặc Liên cao hứng bừng bừng nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng hướng tảng đá trong trận đi đến. Đều chú ý dưới chân, đuổi theo không cần loạn bước chân. Mặc Liên dặn dò một tiếng, lôi kéo Kiều Mục liền tiến tảng đá trận. Phượng Sâm, Phượng Trường Thanh bọn người tự nhiên không chút do dự đi theo. Long Hồi Long Hương Vận, Nghiên Tuyết Tuyết mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Nghiên Hồng Sắc ngược lại là do dự trong chốc lát, có thể thấy mọi người toàn bộ đều đi vào, nàng cũng chỉ có thể cố mà làm đuổi theo. Cũng không thể một dòng người rơi vào bên ngoài, không đi theo đội ngũ hành động đi ngộ nhỡ những người kia từ mặt khác cửa ra vào ra ngoài. Đưa nàng rơi vào trên hoang đảo này, cái kia nàng cũng không liền toàn bộ xong đều cẩn thận một chút. Tiêu Mục đánh ra mười mấy tấm phòng ngự phù, gắn vào cả đám quanh người, nơi đây khả năng có không ít thi khôi, chú ý phòng hộ. Ừm. Tất cả mọi người biểu lộ đề phòng gật gật đầu, đi theo Tiêu Mục Mặc Liên hai người sau lưng, hết sức chăm chú đi theo ngoài, còn phải phân ra một bộ phận linh thức, bốn phía điều tra nhưng có thi khôi đến gần. Không phải nói ngư dân đảo những cái kia thanh trắng niên, đều đem mạo hiểm giả đội ngũ thi biến người, vây ở tảng đá kia trong trận á như thế nào một đường đi tới, một cái thi thể cũng không từng phát giác. Long Hương Vận nhịn không được điếu môi hỏi. Không nên lười biếng. Tiêu Mục từ tổ nói. Long Hương Vận liếc mắt, đông nhiên mắt sắc mặt siết chặt, chỉ thấy đâm nghiêng trong đập ra một đạo thân ảnh màu trắng, thẳng lẫm liệt hướng cổ nàng thượng đánh tới. Vừa thấy mặt ở giữa, vật kia trắng toan toát khuôn mặt, phối hợp vặn vẹo ngũ quan, kém chút không để Long Hương Vận phân thần nôn mửa. Mắt thấy cái kia thi khôi đã bổ nhào vào trước mặt mình, Long Hương Vận âm vang một tiếng, đem của mình kiếm từ biết uyên bên trong triệu đi ra, chém dụng cái kia thi khôi đồng thời, mới thở ra một hơi, chỉ một thoáng liền dừng lại. Chỉ thấy cái kia thi khôi nổ tung trong thân thể, nhảy ra vô số chỉ màu trắng quái điểu, trong đó một đầu mở ra miệng chim, liền hướng cánh tay nàng thượng ngậm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chi ô kim quả tua Long Hương Vận cánh tay phi tốc vào tới, nháy mắt bắn đứt mất quái điểu cái cổ. Đám người cùng nhau giơ kiếm chém giết bay nhào mà đến màu trắng thi chim. Trước mắt đột nhiên để ra trận trận màu ngà sư a sương mù dày đặc, chỉ một thoáng liền đem tất cả mọi người lồng cái cực kỳ chặt chẽ, đưa tay không thấy được năm ngón.